Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764. Sự tình lớn rồi. Tay phải vung lên, kinh khủng trưởng lực đánh ra, đem cái này 10 cái xông lên võ giả toàn bộ đánh giết, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc xông về phụ cận Vọng Thiên Các nhân mã. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc giết ra một đường máu, tại Vọng Thiên Các đám người này trước mặt ngừng lại, nắm lấy một vị nhìn như người cầm đầu bả vai. Dám đánh lén ta muốn chết. Vọng Thiên Các tên võ giả này nổi giận gầm lên một tiếng. Huy trưởng đánh tới, đợi thấy rõ là người một nhà về sau, vội vàng thu hồi thủ trưởng. Đại nhân thật xin lỗi, hỗn trướng đồ chơi, người đặc mã mắt mù a. Viêm Bắc nổi giận mắng, thuộc hạ biết sai, còn mời đại nhân trách phạt. Bổn tọa hỏi ngươi, trước mắt đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, đại nhân ngươi không biết, ngươi sẽ không phải chúng ta Vọng Thiên Các người a? Người này hồ nghi, đồ hỗn trướng, thậm chí ngay cả bổn tọa thân phận cũng dám nghi vấn. Ngươi muốn chết phải không? Viêm Bắc cả giận nói, vung tay hai cái miệng rộng, quất trên mặt của hắn, trợn to mắt chó của ngươi nhìn cho kỹ. Đây là cái gì? Viêm Bắc giận dữ hét, đem hắc kim thánh giới lấy ra, nhìn qua Viêm Bắc trên tay mang theo hắc kim thánh giới. Cái này Vọng Thiên Các đội ngũ lập tức sợ, thuộc hạ biết sai, nói, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc quát hỏi, đại nhân là như vậy, đoạn thời gian trước không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên chỉnh tòa khổng lồ mê cung xuất hiện một loại cổ quái xương máu. Loại này xương máu vô cùng cổ quái, có thể thôn phệ không khí, phong tỏa không gian. Lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không có đem loại này xương máu để ở trong lòng. Nhưng theo thời gian trì hoãn, trong mê cung không khí càng ngày càng ít, chúng ta liền xem như muốn hô hấp đều rất khó. Vì cướp đoạt càng nhiều truyền thừa, vì ở chỗ này đợi thời gian càng dài, đành phải chém giết thù địch nhân mã, dùng cái này đến giảm bớt hô hấp. Vọng Thiên Các tên võ giả này giải thích nói, thì ra là thế. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đúng rồi, thánh nữ các nàng hiện tại ở đâu? Viêm Bắc hỏi, bẩm đại nhân, thánh nữ đại nhân cùng đại tiểu thư tại mê cung trung tâm, theo cái thông đạo này một mực hướng đông tiến đến, liền có thể đuổi tới đó. Được, bổn tọa biết, các ngươi ở chỗ này tiếp tục ngăn chặn bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Vọng Thiên Các tên võ giả này cung kính đáp. Viêm Bắc ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, dưới chân một chút, giết ra đám người, theo thông đạo hướng về phía đông tiến đến, đem Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật thi triển đến cực hạn. Cả người tựa như là một trận gió một dạng, tốc độ thật sự là quá nhanh. Một ngày sau đó, Viêm Bắc đã tiếp cận trung tâm mê cung. Bất quá lại gặp một đoàn to lớn xương máu ngăn cản tại đường phía trước. Đây chính là hắn trong miệng nói tới xương máu. Viêm Bắc cau mày nói ra, cẩn thận quan sát đến, những huyết vụ này xem ra phổ phổ thông thông, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng xương máu những nơi đi qua, không khí chung quanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị tịnh hóa không còn, hình thành một mảnh chân không khu vực. Thì ra là thế, khó trách bọn hắn muốn cùng một chỗ chém giết. Nếu như chờ đến không khí toàn bộ bị thôn phệ không còn thời điểm, mê cung lại bị trận pháp phong tỏa, liền xem như người khác không động thủ đều sống không nổi. Viêm Bắc gật gật đầu, vận chuyển Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật tiếp tục hướng về phía trước tiến đến, tiến vào trong huyết vụ. Tựa như là Vọng Thiên Các người võ giả kia nói tới một dạng, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Viêm Bắc tại trong huyết vụ ngừng lại, kỳ quái, không khí chung quanh đều bị thôn phệ không còn, vì cái gì ta còn có thể tại trong huyết vụ tự do hô hấp? Viêm Bắc mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ, nguyên bản hắn đều đã làm tốt vận dụng năng lượng điểm phục chế không khí dự định. Nhưng bây giờ, xem ra là không cần. Làm khó là bởi vì chẫm thể chất vấn đề. Viêm Bắc thầm nghĩ, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, giống như cũng không có hắn nguyên nhân của nó. Lắc đầu, không nghĩ ra, Viêm Bắc cũng không tại quản những cái kia. Việc cấp bách, trước đuổi tới trung tâm mê cung chỗ đó. Dưới chân một chút, Viêm Bắc tiếp tục hướng về trung tâm mê cung chỗ đó tiến đến. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc đã chạy tới trung tâm mê cung nơi này. Chiến đấu kịch liệt âm thanh. Ở phía trước căn phòng thật lớn bên trong vang lên. Chung quanh khắp nơi đều là chiến đấu âm thanh. Một đảo tiếp lấy một đảo. Vẫn là cùng trước đó gặp phải một dạng. Những người này toàn bộ đều tại hỗn chiến. Lấy trận doanh cùng trận doanh ở giữa. Kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Ngược lại là đế cơ, thánh nữ, trước đó tại Lâu Lan Vương quốc gặp phải cái vị kia Ngân Long. Còn có Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc hai vị hoàng tử. Đám người này cũng không có động thủ, đứng tại huyết trận đồ màu đỏ nơi này. Đang đợi cái gì? Đại nhân, nơi này có năm tôn quy nhất cảnh đỉnh phong lão gia hỏa. Bích Ngọc Thiên Cáp bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Người chắc chắn chứ? Viêm Bắc hỏi. Bích Ngọc Thiên Cáp trùng điệp gật đầu. Thú vị, nhìn tới nơi này so chấm trong tưởng tượng còn tốt hơn chơi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Để bọn hắn giết cái điên cuồng. Chúng ta trong bóng tối kiếm tiện nghi. Viêm Bắc cười lạnh nói. Đại nhân nói đã là... Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu, xông vào trong đám người. Viêm Bắc một bên thu gặt lấy cái khác trận doanh nhân mã, một bên đem trên mặt đất những thứ này rớt xuống nạp giới. Toàn bộ đều cho thu lại, gặp phải cường giả thì cách xa một chút. Như thế cẩu thả lấy, tại căn phòng thật lớn bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Tựa như là một khỏa hòn đá nhỏ một dạng. Ném vào trong biển rộng, tại to lớn đám người bao phủ xuống, cũng không có người phát hiện Viêm Bắc cử động, nhưng Viêm Bắc chú ý lực, thật chặt quan sát đến trung tâm vị trí tòa kia huyết trận đồ màu đỏ. Tại tòa này huyết trận đồ màu đỏ nơi này, khảm nạm lấy 18 khối thanh đế thần ngọc, đem tất cả thanh đế thần ngọc toàn bộ tụ tập đầy đủ hoàn tất. Trừ cái đó ra, còn có 17 viên màu đen mầm cây nhỏ hình chiếu. Xem ra chính là trước kia Viêm Bắc nhổ cái chủng loại kia hắc ám cây. Kỳ quái, ở đâu ra nhiều như vậy hắc ám cây hình chiếu? Làm khó cùng chẫm trước đó nhổ cây kia hắc ám cây có quan hệ. Viêm Bắc trong nội tâm hồ nghi thầm nghĩ, trong nháy mắt lại qua dòng giã 3 ngày, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Nhưng phía ngoài những cái kia xương máu đã hướng về bên này tới gần. Nhìn cái dạng này, không được bao lâu, những huyết vụ này liền có thể đem nơi này hoàn toàn bao phủ lại. Thì liền những thứ này chém giết thế lực, còn có đám kia tán tu võ giả. Cả đám đều biến táo bạo điên cuồng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trung tâm vị trí huyết trận đồ màu đỏ. Đang đợi sau cùng một gốc hắc ám cây hình chiếu. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều đã qua dòng giã 3 ngày. Vì sao cái này sau cùng một gốc hắc ám cây hình chiếu còn chưa có xuất hiện? Ma lâu bên này người cầm đầu là một vị người thanh niên. Mặt âm trầm quát hỏi. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào đế cơ cùng thánh nữ hai trên thân thể người. Nói... Có phải hay không các ngươi Vọng Thiên Các trong bóng tối giở trò quỷ? Muốn nuốt một mình thanh đế truyền thừa? Mà mình quát lạnh nói. Ngươi tính toán thứ đồ gì? Bản tiểu thư há lại ngươi tùy tiện chỉ trích. Đế cơ cười lạnh một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.